One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 62, Yokage thân phận sợ rằng sẽ đem bọn ngươi dọa sợ. Góc truyện audio.com. Mấy năm trước đó cái nào đó mùa đông, năm đó, vẫn là băng hải Takuza thuyền trưởng Niong bà, dẫn theo băng hải Takuza ra biển, xa đường xa qua Bạch Cốt đảo thời điểm, đã từng dùng kính viễn vọng, trùng hợp nhìn thấy qua Yokage diện mạo thật. Trông thấy Yokage khiêng một đầu to lớn vô cùng hải vương. Một trong nháy mắt, hải vương chỉ còn lại một đống bạch cốt. Một màn này, để Niong bà cùng ngay lúc đó băng hải Takuza tất cả nữ chiến sĩ đều dọa sợ. Về sau, càng là mỗi lần quan sát từ đằng xa, liền phát hiện bạch cốt đảo bên trên bạch cốt, càng phát ra nhiều lên. Thời gian dần trôi qua, tại cửu xà đảo nữ nhi quốc, mới tạo thành một cái dị thường quỷ dị cảnh cáo, tất cả nữ nhi quốc con dân tính cả hoàng đế ở bên trong, đều không được đến gần cái kia đáng sợ bạch cốt đảo. Yokage đã từng đợi qua hòn đảo, trở thành cửu xà đảo nữ nhi quốc cấm địa, mà tại hiện tại, tốt mấy năm trôi qua, Niong bà lần nữa nhìn thấy Yokage, kinh hãi phát hiện, Yokage tướng mười mạo, thế mà cùng năm đó. Chưa từng biến hóa, cái kia nhân hình quái vật, xuất hiện tại liền nữ nhi quốc, vẫn là đi theo băng hải Takuza cùng một chỗ đến. Trong chớp nhoáng này, Niong bà như rơi vào ngàn năm trong hầm băng, toàn thân lạnh cái thông thấu, nội tâm kinh hãi vô cùng. Lúc này Niong bà hoảng sợ chỉ vào Yokage, hắn, vì sao lại cùng các ngươi cùng một chỗ đến cửu xà đảo đến? Niong bà đại nhân, người biết hắn sao, không thiếu nữ mà nước các thiếu nữ, đều nhao nhao hiếu kỳ dò hỏi. Tại các nàng trong mắt, Yokage xuất khí vô cùng, để các nàng như tắm gió xuân, chỉ là nhìn xem, đều có một loại vừa thấy đã yêu cảm giác, quá đẹp rồi, nhất là những cái kia gặp qua Yokage cái kia vĩ ngạn thân thể các thiếu nữ. Càng là đối với Yokage cảm mến. Mà lúc này, lại vừa ý một đời hoàng đế, Niong bà, đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Yokage, thần đạo đạo nói không giải thích được, cái này khiến một đám thiếu nữ cũng cảm giác kinh ngạc. Hẳn là Niong bà thật nhận biết Yokage, a ta nhớ ra rồi, hắn không phải liền là cái kia lệnh treo giải thưởng bên trên thiếu niên sao? Lúc này, một thiếu nữ bỗng nhiên bưng bít lấy miệng đi. Kinh ngạc nói, lệnh treo giải thưởng, đi qua kiểu nói này, Niong bà bỗng nhiên bừng tỉnh, đúng, nàng vừa mới vào xem lấy cấm địa bạch cốt đảo sự tình. Thế mà quên đi lệnh treo giải thưởng, ngươi là Yokage, Niong bà hoảng sợ nói ra, tại cửu xà đảo, ngoại giới tin tức mười phần thiếu thốn, chỉ có Niong bà cùng số ít nữ tử, sẽ ngẫu nhiên nhìn xem báo chí. Mà Yokage lệnh treo giải thưởng, liền là tại trên báo chí nhìn thấy. Cái này một chút, Niong bà càng thêm hoảng sợ. Yokage không chỉ có là bạch cốt đảo chủ nhân, quái vật hình người, tức thì bị chính phủ thế giới treo giải thưởng 1 tỷ kinh khủng hải tặc. Thực lực kinh khủng siêu cấp hải tặc, ngay cả hải quân bản bộ đại tướng Borsalino, đều bị phế sạch tồn tại. Thế nhưng là, vì cái gì Yokage sẽ xuất hiện tại cửu xà đảo? Niong bà nội tâm tràn đầy kinh hãi cùng nghi vấn. Yokage đại nhân đến ngọn nguồn thân phận gì nha? Những cái kia cùng Yokage tại đảo hoang bên trên sinh hoạt hàng ngày mấy ngày nữa các thiếu nữ. Nhìn thấy Niong bà phản ứng, nhao nhao hiếu kỳ dò hỏi. Không có người nghĩ đến, Niong bà thế mà nhận biết Yokage. Thật đúng là kỳ quái, liền ngay cả Bower Hancock đều phi thường tò mò Yokage thân phận. Chỉ là, Bower Hancock hiển nhiên không còn dám hỏi thăm Yokage bất cứ chuyện gì. Sợ Yokage lại đối nàng một trận bàn tay, nàng nhưng không chịu đựng nổi. Cho nên, Bower Hancock chỉ có thể ngăn chặn đối Yokage thân phận hiếu kỳ. Quay đầu nhìn về phía Niong bà. Cút ngay, Bower Hancock hừ lạnh một tiếng. Mấy ngày nay tại đảo hoang bên trên, đã để Bower Hancock nhận hết ủy khuất, đối Yokaze không dám động dần, buông xuống tư thái, cũng không đại biểu Bower Hancock đã mất đi kiêu ngạo. Nàng vẫn như cũ là cái kia cao cao tại thượng, cao quý vô cùng nữ nhi quốc hoàng đế, liền xem như đối bên trên một đời hoàng đế, nàng vẫn như cũ thái độ lãnh đạm, đừng cản thiếp thân đường. Bower Hancock vòng qua Niong bà, căn bản vốn không để ý tới Niong bà hoảng sợ cùng phẫn nộ. Trực tiếp đi trở về trong hoàng cung, đã vài ngày không có rửa mặt, đối với Bower Hancock loại này cực độ mập mờ, cực độ để ý tự thân nữ tử mà nói, là cực kỳ khó mà chịu được, lập tức liền để cho người ta chuẩn bị tắm rửa, hộ trận, không khiến người ta tới gần. Yokaze thì là bị Bower Hancock an bài mấy vị thiếu nữ chiếu cố. Yokaze lập tức liền để mấy vị thiếu nữ mang theo mình tại cửu xà đảo bên trên tản bộ, thưởng thức một chút cửu xà đảo phong cảnh. Lúc này muốn nói khẩn trương nhất người, chỉ sợ không phải Niong bà không còn ai. Niong bà không dám có nửa chút chủ quan, sợ Yokaze một cái không vui, đem nữ nhi quốc cho biến thành bạch cốt nước, vậy coi như không xong. Tại Niong bà trong lòng, Yokaze tựa như đồ diệt vạn vật ma vương đáng sợ, ép tới Niong bà không dám lớn tiếng thở. Bên cạnh từng vị thiếu nữ nhìn thấy Niong bà dáng vẻ, càng là hiếu kỳ vô cùng, Yokaze đến cùng thân phận gì, để Niong bà như thế sợ sệt. Yokaze, hắn là bị chính phủ thế giới treo giải thưởng 1 tỷ siêu cấp hải tặc. Trước đó vị kia nhìn qua lệnh treo giải thưởng thiếu nữ, bị người truy vấn phía dưới, hồi đáp, bị chính phủ thế giới treo giải thưởng 1 tỷ, từng vị thiếu nữ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không rõ cái này có cái gì tốt ngạc nhiên. Các nàng đối chính phủ thế giới số tiền thưởng, cũng không có bao nhiêu định nghĩa. Hải tặc, các nàng bản thân cũng là hải tặc a, này một đám cùng Yokaze cùng một chỗ sinh hoạt qua vài ngày các thiếu nữ, ngược lại là cảm thấy Yokaze vóc người đẹp trai, thân thể hoàn mỹ, người vậy thiện lương tốt ở chung, liền đối với các nàng Snake Princess đại nhân có chút làm khó dễ mà thôi. Không bao lâu, Bower Hancock 3 tỷ muội tắm rửa trở về. Trong hoàng cung, tề tựu một đám nữ nhân, không cần tại giả thần giả quỷ. Nếu không, thiếp thân sẽ đích thân đưa ngươi từ trong hoàng cung ném ra bên ngoài. Bower Hancock lạnh lùng nhìn xem Niong bà, không nhịn được nói, Yokaze bất quá là một cái lợi hại một điểm thiếu niên thôi. Thế mà đem ngươi sợ đến như vậy. Yokaze thân phận, nói ra, sợ rằng sẽ đem bọn ngươi dọa sợ. Niong bà đang do dự rất lâu sau đó, cuối cùng mở miệng, hừ, ngươi tốt nhất nói ra một cái để thiếp thân tin phục thân phận đến. Nếu không, thiếp thân nhất định sẽ đưa ngươi ném ra ngoài. Bower Hancock đối xử lạnh nhạt nhìn Niong bà. Cách chương.